kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865. Tử thi, tình huống không tốt lắm a. Tô Đại Nhiên biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn đang kiểm tra một tử thi chết bộ dạng cực kỳ kỳ quái. Trên người tất cả đều là dấu móng tay, là hắn móng tay của mình ấn, máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương, nhìn lấy đều đau, đẩy ra mí mắt, trong mắt chảy ra tanh hôi huyết thủy, hàm răng cũng so với người bình thường hàm răng lâu một chút, tiêm một điểm, cổ quái nhất là, đáng sợ như vậy chết bộ dạng, lại không có bất kỳ người nào nghe được dị hưởng, thẳng đến sáng ngày thứ hai, mới, chỉ có. Bị người phát hiện, đây cũng không phải là tàu ngầm cỗ thứ nhất tử thi, mà là bộ thứ ba. Chết bộ dạng cơ bản đều nhất trí. Điều tra nguyên nhân, hiện nay còn không có bất kỳ manh mối. Tô Đại Ca, Nhã Cơ Tướng Quân, đây đã là phát hiện cổ thi thể thứ ba. Hiện tại lòng người bàng hoàng, đều nói là đồ không sạch sẽ tạo thành. Kenny nói, hắn đêm qua lúc ngủ, thấy góc nhà ngồi thứ quỷ gì. Chờ hắn đi qua nhìn lúc, đã không thấy tăm hơi. Lúc này tàu ngầm đã triệt để chìm vào biển sâu, giống như là một mảnh thuyền cô độc. Nước chảy bèo trôi, không biết điểm kết thúc là phương nào. Sợ hãi đã bắt đầu lan tràn, lại tăng thêm đói bụng. Tàu ngầm bầu không khí từ sở không có khẩn trương không sáu đứng lên. Lời nói khó nghe, tàu ngầm thức ăn không đủ để cho bọn họ chết đói. Nhưng cũng sẽ không để bọn họ chắc bụng. Mặc dù mọi người đều lý giải. Chỉ cần sống quá một tour này. Về sau liền có thể tốt qua rất nhiều. Nhưng như trước ra khỏi bạo lực sự kiện cùng với loại này không biết tử vong sự kiện. Cổ thi thể này. Phán đoán sơ khởi. Không giống như là hắn giết. Mà là tự sát. Nhưng tự sát tới mức này. Đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão La. Triệu tập sở hữu tiếp xúc qua tử thi đám người cùng gián tiếp tiếp xúc tử thi đám người. Ta hoài, nghi, đây là ôn dịch, một loại không biết ôn dịch. Hiện nay truyền nhiễm lực còn không xác định, nhưng trí tử suất cực cao. Mở ra khử trùng thất cùng phòng cô lập, tiến hành quan sát, ôn dịch, nghe được Tô Đại Nhiên phán đoán sơ khởi. Mọi người đều luống cuống, nếu là ở ngoại giới, có đầy đủ chữa bệnh phương tiện. Ôn dịch không đủ gây sợ. Thế nhưng ở chỗ này, chữa bệnh phương tiện cùng đồ dùng là khan hiếm nhất. Một ngày ôn dịch thực sự bạo phát. Cái kia S số 21 tàu ngầm, đem triệt để trở thành tử thuyền. Ta nhớ được, S số 21 tàu ngầm hạ thủy trước, có một bộ phận bị thương chiến sĩ. Bởi chữa bệnh đồ dùng khan hiếm, lại tăng thêm bọn họ thương thế quá nặng. Cuối cùng ở cảm nhiễm dưới mất đi. Khả năng ở ẩm ướt oi bức tàu ngầm bên trong này sinh ra khỏi. Nào đó đáng sợ bệnh khuẩn. Tô Đại Nhiên uy vọng rất cao. Tất cả mọi người có thể nghe vào. Phía trước tiếp xúc qua tử thi nhân toàn bộ tiến hành kiểm tra cùng cách ly. Tử thi cùng phía trước chết đi thi thể toàn bộ hòa táng. Đi qua thoát khí miệng đem cho cốt tống ra đi. Tàu ngầm tiến hành phạm vi lớn khử trùng. Thế nhưng, bọn họ để lại một tử thi. Bởi vì là không phải ôn dịch, Tô Đại Nhiên cũng không xác định, hắn cần giải phẫu kiểm tra. Đây là nguy hiểm nhất, bởi vì tàu ngầm không có cách ly phục. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên cùng tử thi bị ngăn cách bởi nghiêm mật nhất gian phòng. Đi qua quan sát cửa sổ, trong một tháng Tô Đại Nhiên không có việc gì, mới có thể kết thúc cách ly kỳ. Một ngày xác định là ôn dịch, vì phần lớn người chỉ có thể hy sinh một số ít người. Cùng đồ bẩn so với loại này vô hình bệnh khuẩn đáng sợ nhất. Nhã Cơ từng nói với Tô Đại Nhiên, làm S số 21 tàu ngầm không ngừng trầm xuống lúc. Biển sâu đích xác có chút không sạch sẽ đồ bẩn. Rốt cuộc là cái gì đồ bẩn? Nhã Cơ cũng không nói lên được. Đó là trong bóng tối nảy sinh nào đó đáng sợ sinh mệnh. Có điểm cùng loại trong giấc mộng khu mộng sinh vật. Sở dĩ. Nhã Cơ xưng hô bọn họ vì hắc ám sinh vật, có thể xác định một chút là bệnh khuẩn khả năng treo hắc ám sinh vật mang tới. Đã có một ít không sạch sẽ hắc ám sinh vật tiến nhập tàu ngầm. Tô Đại Nhiên. Ở Tô Đại Nhiên dự định tiến nhập cách ly khoang thuyền lúc, Nhã Cơ lại cho Tô Đại Nhiên một quyển sách. Nàng cũng muốn tiến hành cách ly. Thế nhưng nàng cô lập thời gian ngắn. 7 ngày là đủ rồi. Đây cũng là đã từng ta đưa cho ngươi. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy Nhã Cơ cho mình thư. Nói là thư, không bằng nói là nhật ký. Một bản thuyền trưởng nhật ký. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Tô Đại Nhiên, chúng ta sẽ sống chạy khỏi nơi này sao? Gần nhất, ta ở trong giấc mộng nghe được một ít kỳ quái giai điệu. Cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Ta dường như thấy được quỷ cơ. Nàng tự cấp ta nói gì đó. Thế nhưng ta vẫn không có nghe rõ. Nhã Cơ trong mắt tuyệt vọng sâu hơn. Cả đôi ánh mắt đều mất đi quang. Ta quên rồi rất nhiều. Đại bộ phận ta đã từng ký ức đều là ngươi nói cho ta biết. Như cái kia đều là thật. Ta đã từng, một lần lại một lần nỗ lực cứu rỗi ngươi. Chẳng bao giờ buông tha cho. Hiện tại tới phiên ngươi. Có một số việc, không thử một chút làm sao có thể biết đâu. Tô Đại Nhiên mới vừa đại bạch nha. Tiến nhập cách ly khoang thuyền. Nhã Cơ nhìn lấy biến mất Tô Đại Nhiên. Ký ức về tới ban đầu nhìn thấy Tô Đại Nhiên vào cái ngày đó. Đó là Tô Đại Nhiên mới vừa tiến vào tuyệt vọng luân hồi ngày đầu tiên. Nhã Cơ bị tuyệt vọng bao phủ. Nói hết thảy đều là uổng phí. Tất cả dãy giụa đều là trắng bệch nhất. Lúc đó Tô Đại Nhiên cũng là liệt đại bạch nha nói ra. Không thử một chút, làm sao có thể biết đâu. Cùng tình cảnh vừa nãy, giống nhau như đúc, nguyên lai, coi như quên mất toàn bộ. Tô Đại Nhiên vẫn là Tô Đại Nhiên, vẫn không có quên chính mình sơ tâm. Ở cách ly thức chung, Tô Đại Nhiên không biết mình phải đối mặt cái gì. Đó là một loại không biết khủng bố. Bộ kia tử thi giống như là biển sâu Pandora hộp ma. Mở nó ra, sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn không có tuyển trạch. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên như trước bị nửa viên thiện tâm ảnh hưởng. Mất đi nửa viên ác tâm. Tô Đại Nhiên không cách nào sát nhân. Không cách nào có lỗi với chính mình lương tâm. Chỉ có nửa viên thiện tâm Tô Đại Nhiên. Nhất làm ra chính mình cho rằng chuyện chính xác nhất. Dù cho hy sinh chính mình, thế gian này ghét nhất tồn tại chính là không có nguyên tắc thánh mẫu. Thế nhưng thế gian mất đi thánh mẫu, cũng sẽ mất đi một mảnh sáng bóng. 707 đao giải phẫu nơi tay, cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như, hắn đã từng vô số lần đứng ở bàn mổ xử lý qua thi thể. Cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn quen thuộc. Cho dù là nhắm mắt lại, Tô Đại Nhiên đối với thi thể đều rõ như lòng bàn tay. Tô Đại Nhiên, hắc sắc chuyện lạ cố sự hội nội dung. Đều là thật, Tô Đại Nhiên xác định. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết sự tình đều là thật. Đều là hắn kinh nghiệm đã từng trải cố sự thế nhưng đối với mình bây giờ mà nói. Chỉ có thể nói là dùng ngôi thứ ba thấy qua cố sự. Có thể nhớ kỹ, có thể xem hiểu, lại không cách nào cảm động lây. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất. Không do dự nữa. Hắn hạ đao tan ra tử thi cái bụng. Huyết thủy trong nháy mắt nổ lên. Nguyên lai tử thi nội tạng đã sớm biến thành một bãi huyết thủy. Liền cùng kình bạo nổ giống nhau. Một khi bị rạch ra, sẽ phát sinh thảm thiết nhất bạo tác. Trong hoảng hốt, một con tái nhợt đại thủ từ trong vũng máu bắt đầu khởi động mà đến. Bắt lại Tô Đại Nhiên cổ áo. Nó tới nhanh. Biến mất cũng mau, giống như là ảo giác. Thế nhưng cổ áo có thể thấy rõ ràng huyết thủ ấn nói cho Tô Đại Nhiên. Đây không phải là ảo giác, đây là chân thực phát sinh. Lại cúi đầu, tanh hôi huyết thủy dĩ nhiên đọng lại. Đọng lại tốc độ cũng vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Từ bàn mổ nổ lên, sau đó bắt đầu khởi động xuống. Do đó ngưng kết, tạo thành một cái hình trạng kỳ quái. Giống như là trong thi thể chảy ra một chân, một cái tản ra mùi hôi thối tượng chân, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.